Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 60, ngươi đã nghe về canh tùy phượng bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tang Thị trở về viện của mình, Lục Tuấn cũng vừa mới quay lại, trên bàn đặt một đĩa hạt tùng. Hắn đã bóc ăn hết gần một nửa, bên cạnh là đống vỏ hạt chất đầy. Thấy Tang Thị bước vào, Lục Tuấn mỉm cười hỏi. Mấy hạt tùng này mới mua à? Hạt to, ăn ngon thật. Tang Thị ngồi xuống, thế tử thích là tốt rồi. Thích chứ? Lục Tuấn vừa bóc hạt vừa cười nói, lâu lắm rồi ta không ăn, bình thường không nhớ ra, vừa nhìn thấy đĩa này thì không kìm được. Ăn ngon thì để ta bảo người đi mua thêm. Tang Thị rót thêm trà cho chồng. Lục Tuấn chưa vội đụng vào chén trà, chỉ chăm chú bóc hạt tùng. Chẳng mấy chốc, hắn đã bóc được một nắm nhỏ, rồi đưa tay ra hiệu cho Tang Thị. Đưa tay đây nào. Tang Thị liền mở tay, Lục Tuấn đặt hết số hạt đã bóc vào lòng bàn tay nàng. Ta bóc cho nàng, để nàng không bẩn tay. Tang Thị nở nụ cười rạng rỡ, không khách sáo chút nào với chồng. Mẫu thân ta cũng thích ăn hạt tùng. Hồi nhỏ, ta thường bóc cho bà ấy. Lục Tuấn vừa bóc tiếp vừa khoe. Vậy sao, ta vừa mang một gói sang Thu Bích Viên đấy. Tang Thị khẽ nhướng mày, rồi đề nghị. Thế tử đã lâu không bóc hạt cho hầu phu nhân rồi nhỉ? Hay lát nữa bóc một bát nhỏ mang sang. Lục Tuấn gật đầu, ý hay đấy. Nhưng bát hạt tùng này cuối cùng lại không bóc xong. Mấy người bạn thân rủ Lục Tuấn đi uống rượu, dục dã mãi nên chàng đành đứng dậy rời đi. Không ngờ, vừa tới sảnh ngoài thì nghe thấy một tiếng gọi vang lên. Đại cựu ca, Lục Tuấn ngẩn người, chàng chưa từng nghĩ sẽ có ai gọi mình bằng cách xưng hô như thế, mà trong sảnh lại chẳng có ai khác. Ngay sau đó, một người đàn ông tiến lại gần, gọi thêm lần nữa. Đại cựu ca. Lục Tuấn nhìn người trước mặt từ đầu đến chân, đó là một gã trông tầm hơn 20 tuổi, thấp hơn chàng nửa cái đầu, tướng mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật. Chỉ là vẻ mặt nịnh nọt quá mức khiến người ta chán ghét. Ngươi là? Lục Tuấn nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Đại cựu ca, ta là Hứa Phú Đức, phu quân của muội muội ruột mà huynh mới nhận lại. Cửu nương. Lục Tuấn lập tức nhíu chặt mày. Từ khi Lục Niệm đưa mẹ con Liễu Di Nương vào phủ, hắn chỉ mới gặp Liễu Di Nương một lần, còn cửu nương, người ốm yếu luôn ở trong phòng, thì chưa từng gặp mặt, huống chi là chồng nàng ta. Trước đây, hắn đã chấp nhận cửu nương là em gái cùng cha khác mẹ, thậm chí còn từng nói với Tang Thị rằng phụ thân năm xưa làm việc không thỏa đáng, nhưng còn chồng của cửu nương, Lục Tuấn thực sự không thể chấp nhận nổi, đặc biệt là khi vừa gặp mặt hôm nay, Hứa Phú Đức toát lên vẻ thô lỗ, quê mùa đậm chất kẻ hèn. Tuy nhiên, không thể thẳng thừng đuổi hắn đi được. Lục Tuấn quan sát Hứa Phú Đức thêm một lượt, thầm an ủi bản thân. Đến hoàng đế còn có họ hàng nghèo khó, thì ta có một thằng muội phu chẳng ra gì cũng đâu có gì lạ. Hắn lạnh nhạt nói, ta đang bận việc, nếu không có chuyện quan trọng thì miễn bàn. Hứa Phú Đức là kẻ khôn khéo, chỉ liếc qua là biết Lục Tuấn chẳng ưa mình. Nhưng hắn vốn mặt dày, chẳng những không rút lui mà còn nghiêm túc nói. Ta muốn bàn với đại cữu ca chuyện của cửu nương. Lục Tuấn thuận miệng hỏi. Nàng ta làm sao? Hứa Phú Đức lập tức nở nụ cười nịnh bợ. Cửu nương hiện giờ vẫn mang họ Vương của lão cha Hờ kia. Nhưng đã trở về phủ rồi, sao không đổi lại họ? Từ khi chúng ta dọn vào anh viên, chỉ có mẫu thân. À không, là Dinh nương. Đã dâng trà chào hai vị hầu phu nhân để chính thức nhận người trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc phụ đại nhân bận rộn công việc, nhiều ngày qua chưa từng tới anh viên, cửu nương cũng chưa gọi một tiếng phụ thân. Nàng ấy sức khỏe yếu, tính tình nhút nhát, còn di nương thì hiền lành chất phác, nếu không thì đâu phải chịu khổ bao nhiêu năm ngoài kia. Nhạc phụ không tới thăm, di nương lại ngại quấy dày, cửu nương càng không dám mở miệng với hầu phu nhân. Ta mặt dày, thấy cứ thế này không ổn nên đặc biệt đến nhờ đại cữu ca. Chủ yếu là vì cái gã họ Vương kia chẳng ra gì. Nếu không nhanh chóng cắt đứt họ tên với hắn, ai biết sau này sẽ có phiền phức gì. Lục Tuấn nhíu chặt mày, chán nổi cả nếp nhăn. Sự nịnh bợ quá đà của Hứa Phú Đức khiến hắn càng thấy khó chịu, nhưng những gì hắn nói lại là chuyện có lý. Cửu nương đã trở về phủ, lẽ nào còn mang họ ngoài? Khi còn sống bên ngoài thì không nói làm gì. Nhưng giờ không đổi lại họ Lục thì đúng là bất hợp lý, như thể phủ định Tây Hầu không thừa nhận nàng là người nhà. Với cửu nương, gia đình này đã nợ nàng quá nhiều. Mà cái gã em rể không ra gì này lại chính là minh chứng cho sự thiếu sót ấy. Lục Tuấn hít sâu một hơi. Chuyện này ta sẽ nói với phụ thân. Nói đến đây, chàng dừng lại, rồi mặt lạnh như băng mà cảnh cáo. Người mới vào phủ chưa lâu, nhưng trong phủ có quy củ riêng. Nếu để ta biết ngươi lợi dụng thân phận muội phu của phủ Định Tây Hầu để ra ngoài làm càn, thì cứ chờ mà xem. Hứa Phú Đức nghe vậy lập tức cúi đầu, vội vã lấy lòng. Đại cữu ca yên tâm, ta là người biết điều nhất mà. Sau khi Lục Tuấn rời đi, Hứa Phú Đức xoa xoa khuôn mặt mình đã cứng đơ vì gượng cười. Thế tử phủ hầu đúng là thế tử hầu phủ, chỉ cần kéo dài mặt lạnh lùng nói vài câu cũng đủ làm hắn lạnh sống lưng. Dù sao thì, chỉ mới không lâu trước đây, hắn chỉ là một kẻ dân thường nơi phố chợ, làm gì từng có cơ hội trò chuyện với những bậc quý nhân. Nghĩ lại, khi cưới cửu nương, ai mà ngờ được bản thân sẽ có ngày cá chép hóa rồng, như thế chứ. Khi biết mình trở thành con rể của phủ Định Tây Hầu, Hứa Phú Đức phấn khích đến mức suýt véo tím cả đùi để kiểm tra xem có phải mơ không. Vận may lớn như cái bánh nướng khổng lồ rơi trúng đầu, làm hắn choáng váng, nhưng may mà chưa đến mức ngu hẳn. Phú quý đã trong tay, nếu dám ra ngoài vênh váo hống hách, chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rõ điều này, mà Hứa Phú Đức không phải kẻ ngốc. Kế hoạch của hắn có hai mục tiêu rõ ràng: giúp Liễu Di Nương và Cửu Nương đứng vững trong hầu phủ, bám chặt lấy Cửu Nương để không bị hầu phủ đá ra ngoài. Tính toán rõ ràng, mưu kế tinh tường. Hắn vừa đi vừa vui vẻ, trong lòng còn ngân nga vài khúc nhạc. Trong ngực còn ôm hai quyển truyện mới mua ở hiệu sách, định mang về cho Cửu Nương đọc giải khuây. Vài ngày sau, Hứa Phú Đức vẫn chờ tin từ Lục Tuấn, nhưng không ngờ người đầu tiên tìm hắn lại là A Vi. A Vi dẫn theo Văn Ma Ma, gọi Hứa Phú Đức. Đang lang thang ngoài phố hóng chuyện, vào một gian phòng nhã nhặn trong trà lâu. Xét về vai vế, Hứa Phú Đức tính ra là bề trên của A Vi, nhưng hắn không dám bày ra dáng vẻ trưởng bối trước mặt nàng. Hắn đã tìm hiểu rất rõ, Liễu Di Nương được vào phủ, công lớn nhất là nhờ cô phu nhân và biểu cô nương A Vi. A Vi đi thẳng vào vấn đề, chuyện đổi họ là do ngươi nhắc với cựu cữu ta à? Vâng. Hứa Phú Đức gật đầu lễ phép. A Vi chẳng vòng vo, ta nói thẳng, cữu cữu ta và ngoại tổ phụ bàn chuyện này không suôn sẻ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đưa Di Nương về phủ, nhưng ông ấy vẫn còn sĩ diện, cứng miệng không chịu nhận sai. Hứa Phú Đức không dám đánh giá chuyện cứng miệng ấy, chỉ biết việc đang bị kẹt khiến hắn thấy sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cẩn trọng hỏi, cô nương có kế sách gì không ạ? Dù mặt dày nịnh nọt Lục Tuấn là thế, nhưng hắn lại không dám gọi A Vi là cháu gái, hay tỏ ra thân thiết quá mức, chỉ dám cung kính hỏi han. A Vi khẽ cười, thì chậm rãi nói, lấy lòng hầu phu nhân, nhờ bà ta lên tiếng giúp. Nói đoạn, nàng hỏi thẳng, người đã từng nghe nói về canh tùy phượng chưa? Hứa Phú Đức lập tức gật đầu, là món canh dưỡng phổi, trị ho rất tốt. Trước đây cửu nương bị ho, đại phu từng khuyên dùng, nhưng giá đắt quá nên nhà ta chưa từng mua. A Vi liếc nhìn Văn Ma Ma. Văn Ma Ma đặt một cái giỏ lên bàn, mở nắp ra, bên trong là hai chiếc hũ sứ to bằng lòng bàn tay, nắp đậy kín mít. A Vi giới thiệu, đây là canh tùy phượng của Quảng An Đường. Dạo gần đây hầu phu nhân cũng bị ho trở lại, bệnh cũ tái phát. Mắt Hứa Phú Đức sáng rực lên, Quảng An Đường là hiệu thuốc nổi tiếng bậc nhất kinh thành, ai cũng biết tiếng. Hắn đang định lên tiếng cảm ơn, nhưng chợt nghĩ ra, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy. Chỉ để tặng hầu phu nhân chút canh dưỡng, A Vi đâu cần tự mình chuẩn bị sẵn rồi giao tận tay hắn. Hứa Phú Đức lập tức cúi đầu, xin cô nương chỉ dạy. A Vi bật cười khẽ, không có gì phức tạp đâu, chỉ cần ngươi học thuộc một đoạn trong Y Thư Cảnh Nhạc Toàn Thư. Nghe đến việc học thuộc, Hứa Phú Đức lập tức nhăn mặt. Kể chuyện thì ta dành, chứ đọc thuộc mấy thứ văn vẻ y học thế này, e rằng dễ nhầm lắm. Vậy ta sẽ nói rõ ràng hơn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. A Vi không khó dễ, bình thản giảng giải. Canh tùy phượng chủ yếu gồm tùy bò và mật ong trắng. Đầu tiên, đun sôi hai thứ này trong nồi đất, sau đó lọc sạch cặn bằng vải lụa, rồi đổ vào bình sứ. Tiếp theo, lấy sơn dược rang khô, hạnh nhân và nhân quả óc chó. Tất cả đều bóc vỏ rồi nghiền nhuyễn thành bột, cho vào bình sứ, bịt kín miệng bằng giấy dầu. sau đó đem hấp cách thủy suốt một ngày một đêm, để nguội rồi cất giữ. Khi uống, phải dùng lúc đói bụng, múc 1-2 thìa pha với nước ấm. Avi chậm rãi giải thích, giọng đều đều, rõ ràng từng chi tiết. Hứa Phú Đức lặp lại mấy lần, cố gắng ghi nhớ trong đầu. Nhớ được rồi, nhớ được rồi. Avi gật đầu hài lòng. Người đem 4 hũ canh này về, giữ lại 1 hũ cho cửu nương dùng, 1 hũ đưa cho cữu cữu ta. Người giải thích rõ về cách chế biến canh tùy phượng cho cữu cữu nghe, rồi nhờ ông ấy mang tặng hầu phu nhân. Lưu ý, đừng đề cập gì đến các ngươi, cứ để hầu phu nhân uống một thời gian, ăn của người thì mềm lòng, đến lúc đó dễ mở lời hơn. Hứa Phú Đức cười khan, mặt có phần gượng gạo. Theo hắn biết, Avi và hầu phu nhân vốn chẳng ưa gì nhau. Nói là canh của Quảng An Đường, nhưng thực tế không phải do hắn mua. Lỡ có chuyện gì xảy ra, với thân phận bé nhỏ của hắn trong phủ, chắc chắn sẽ thành vật tế thần đầu tiên. Avi nhìn thẳng vào gương mặt lo lắng của hắn, nhếch môi cười. Người cũng cẩn thận đấy. Hứa Phú Đức xoa tay, cười gượng. Không dám không cẩn thận. Cẩn thận là tốt. Avi chẳng để tâm đến sự dè dặt của hắn, thản nhiên nói tiếp. Nếu chỉ cần một bát thuốc là có thể hạ gục hầu phu nhân mà không để lại dấu vết, mẫu thân ta đã ra tay từ lâu rồi. Cần gì phải vòng vo phức tạp thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, thay vì muốn bà ta sống dở chết dở, ta càng muốn nghe vài lời thật lòng từ bà ta, để tìm hiểu rõ xem ngoại tổ mẫu của ta rốt cuộc đã qua đời như thế nào. Chuyện này mà không giải quyết được, Avi cười nhạt, dù có đuổi người ra khỏi phủ, giữa ta, mẫu thân và cựu cữu vẫn sẽ tồn tại khúc mắc. Chưa kể, lỡ như sau này lại dính dáng đến nha môn, chẳng lẽ vì một mụ kế thất mà tự chôn mình vào đó. Ta và mẫu thân không ngu đến thế đâu. Nàng dừng lại, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Hay là bây giờ ngươi mở một hũ canh tùy phượng ra, thử uống một chén xem sao. Dù sao thì cũng không chết được đâu. Hứa Phú Đức trố mắt, há hốc miệng trước sự thẳng thắn không kiêng nể của Avi. Thấy hắn sững sờ, Avi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nét mặt thản nhiên như thể chỉ đang nói về một chuyện vụn vặt. Hứa Phú Đức do dự hồi lâu, rồi lý nhí hỏi nhỏ. Thật sự, không chết chứ? Avi bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Người đúng là người biết điều đấy, không chết, cũng chẳng bị làm sao cả. Hứa Phú Đức ngập ngừng, không nhịn được mà hỏi tiếp. Vậy cô nương muốn gì chứ? Chỉ để hầu phu nhân nhận cửu nương thôi sao? Avi đáp thẳng, không hề quanh co, chỉ để khiến bà ta khó chịu thôi. Chuyện này, người không bằng nhạc mẫu của ngươi đâu. Với bà ấy, chỉ cần có thể khiến hầu phu nhân bực bội, bà ấy chẳng cần nghĩ ngợi nhiều làm gì. Dù sao thì mẫu thân ta là người đón các ngươi vào phủ, tính ra ta với ngươi cũng coi như cùng một thuyền. Ta muốn hầu phu nhân uống canh tùy phượng, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không uống thứ do ta đưa. Để Liễu Di Nương mang đến thì bà ta cũng chẳng động vào. Vì vậy, mới phải nhờ ngươi thông qua cữu cữu của ta. Chuyện này đơn giản thôi, sau này còn nhiều việc cần nhờ đến ngươi nữa. Nếu làm tốt, ngươi chính là tiểu cô gia của ta. Còn nếu làm không xong, Avi không nói hết câu, chỉ liếc Hứa Phú Đức bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Hứa Phú Đức cười gượng. Hắn hiểu rõ, chuyện này không có lựa chọn. Nếu không làm được, thì dù cửu nương có được nhận tổ quy tông hay không, Hứa Phú Đức hắn cũng chẳng còn liên quan gì đến phủ Định Tây Hầu nữa. Hơn nữa, hắn vừa nghe xong một bí mật động trời của biểu cô nương, liệu còn có kết cục tốt đẹp sao? Mấy ngày làm rể nhà hầu phủ, hắn đã quen với những bộ y phục bằng gấm lụa, không còn là đám vải thô sờn cũ nữa. Mùa đông sắp đến, hắn vừa mới đo may xong mấy bộ áo ấm. Làm sao hắn có thể chấp nhận quay lại làm kẻ tầm thường ngoài chợ búa? Hắn vội vàng gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Chuyện nhỏ, đúng là chuyện nhỏ thôi. Cô nương yên tâm, ta sẽ nói với cựu cữu. Avi khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi rời đi. Mặc dù miệng hứa chắc như đinh đóng cột, trong lòng Hứa Phú Đức vẫn không yên. Hắn cẩn thận ghé vào một tiệm đồ sứ, mua một chiếc hộp nhỏ bằng sứ men trắng, chỉ bằng lòng bàn tay. Rồi mở một hũ canh tùy phượng, dùng thìa nhỏ xúc một muỗng, cho vào hộp sứ. Xong xuôi, hắn bèn đi thẳng đến Quảng An Đường, hiệu thuốc lớn và nổi tiếng nhất kinh thành. Đúng lúc đang vào mùa giao thời, Quảng An Đường đông nghịt người, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Hứa Phú Đức lén lút dúi vào tay một tiểu đồng vài đồng tiền, nháy mắt ra hiệu. Tiểu phu, làm phiền ngươi giúp ta xác nhận chút chuyện. Đây có phải là canh Tùy Phượng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đồng liếc nhìn hắn, thấy hắn ăn mặc chỉn chu, tuy không ra dáng quý nhân nhưng cũng không giống dân đen thường tình, bèn nhận lấy chiếc hộp, mở ra ngửi thử, rồi múc một ít nếm qua. Tiểu đồng gật đầu khẳng định, đúng rồi, đây là canh Tùy Phượng, chuyên trị ho lâu ngày không khỏi. Hứa Phu Đức còn định hỏi kỹ hơn, nhưng phía trong có thầy thuốc lớn tiếng gọi, tiểu đồng vội vàng trả lại hộp cho hắn rồi chạy đi, không dám nán lại thêm giây nào. Thấy vậy, Hứa Phu Đức cũng không tiện giữ chân, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trong tay, học theo tiểu đồng, xúc một ít nếm thử. Chỉ cảm nhận được vị ngọt đậm của mật ong, lẫn chút hương vị của quả óc chó. Những thứ khác thì hắn không phân biệt nổi, nhưng đã là đồ của Quảng An Đường, lại được tiểu đồng xác nhận, chắc chắn không sai được. Điều mà Hứa Phú Đức không biết là, cũng gọi là canh Tùy Phượng, cũng để trị ho lâu ngày không dứt, nhưng thực ra có hai bài thuốc hoàn toàn khác nhau. Hôm trước, Văn Mama đã mua canh Tùy Phượng từ Quảng An Đường, loại làm từ tùy bò đúng như tên gọi. Nhưng bà ta đã lén lấy hết phần thuốc bên trong, chỉ giữ lại vỏ hũ sứ. Sau đó, họ cho vào đó một thứ khác, cũng gọi là canh Tùy Phượng, nhưng là bài thuốc cổ do Avi tự tay chế biến. Thành phần gồm hạt tùng, hạt thơm và nhân quả óc chó đều đã bóc vỏ, nghiền nhuyễn thành bột mịn. Mật ong trắng, đun nóng cho tan chảy, trộn bột mịn vào mật ong, khuấy đều đến khi sệt lại, để nguội rồi cất vào hũ. Đó cũng được gọi là canh Tùy Phượng, nhưng dĩ nhiên không giống hẳn với loại bán tại Quảng An Đường. Cùng lúc đó, Avi và Văn Mama rời khỏi Trà Lâu, lên xe ngựa đi thẳng về phía đông thành nội. Qua những con phố lớn, xuyên qua các hẻm nhỏ, xe ngựa chỉ chậm lại khi đến trước mõ nhỏ tên là hẻm Thất Bào. Avi khẽ vén rèm xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Nơi đây từng là phủ Thái Sư, cặp sư tử đá trước cổng vẫn sừng sững oai phong, nhưng tấm biển trên cổng đã bị thay đổi từ lâu. Những chi tiết trang trí mới trên mái nhà, với những món đồ mang tính quyền lực cao nhất, từng là điều mà phủ Thái Sư không dám mơ tới. Bây giờ, nơi đây đã trở thành phủ của cửu hoàng tử, được ban tặng sau khi rời khỏi hoàng cung. Không còn là nhà của nàng nữa. Hôm nay là mùng 2 tháng 11, đúng ngày mà nội tổ phụ nàng bị xử tội hành quyết năm xưa. Cách chương,